mà Thế Đại trở về. Chương 902, loạn càng thêm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng vương dụ địch kế sách. Từ Phong chau mày, còn lại người cũng một lát không thể nào hiểu được Hà Phong lời này hàm nghĩa chân chính. Dị chủng vương đoán được ta sẽ như thế phán đoán. Đồng thời để đội trinh sát mang theo nanh sói chiến đoàn chậm rãi tiến lên. Đối phương sớm đã tại trên đường đi mai phục chờ chúng ta. Đám kia công kích người sống sót đội ngũ zombie. Căn bản cũng là một nhóm mồi nhử. Hà Phong trên trán đều là không cam lòng. Không phải chúng ta tại đảo ngược chạm vào. Mà là đối phương đoán được chúng ta kế sách. Tại cho chúng ta gài bẫy để chính chúng ta xâm nhập bọn họ nội địa. Lời này vừa nói ra. Trong phòng tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó mỗi cái mặt lộ vẻ chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Lấy zombie làm mồi nhử. Dẫn chúng ta lên sơn cốc. Từ Phong trong mắt sắc bén chợt hiện. Bỗng nhiên lệ khí bắn ra bốn phía mở miệng. Cái này không phải liền là lần trước sơn dã chi chiến Sở Hàm dùng qua chiến lược sao? Lúc ấy đám kia dị chủng cũng coi là đang theo dõi chúng ta. Trên thực tế cũng là bị chúng ta dụ địch tiểu đội mang theo chạy. Sau đó tiến vào chúng ta mai phục địa điểm. Cho nên một trận chiến này. Trực tiếp đạo đưa chúng ta 300 tên nanh sói chiến đoàn thành viên hy sinh. Hà Phong lẳng lặng phun ra câu nói này. Lông mi cùng trong giọng nói. Yêu sầu cùng cảm giác tội lỗi dị thường rõ ràng. Vừa tới đặt nanh sói khu vực liền xuất hiện một lần sai lầm. Cái này nên như thế nào theo Sở Hàm bàn giao? Thì ra là thế. Thật đúng là hội hiện học hiện dung. Trần thiếu ra ánh mắt quyết tâm. Phủ. Sờ trong tay cái kia thanh tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Sát cơ càng là chợt lóe lên. Dụ địch. Thật đúng là. Trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị dưới mắt phân tích mà ra kết quả sở kinh. Đồng thời cũng cảm nhận được một trận chiến này không thể coi thường. Đối phương chiến thuật cùng mưu kế. Càng là mưu tính sâu xa. Tương tự như vậy. Trùng hợp như thế. Giống như đúc tràng cảnh lần nữa tái hiện. Nhưng lúc này đây lại là nhân vật đổi lấy. Thật sự là tốt một cái dị chủng vương. Hoàn toàn đánh nanh sói chiến đoàn một trở tay không kịp. Bọn họ tại Sở Hàm chỉ huy dưới trộn lẫn đường phong sinh thủy khởi. Dù là nanh sói khu vực lại như thế nào tiểu như gì vừa mới cất bước. Nhưng ở còn lại khu vực trong mắt, bọn họ nanh sói chiến đoàn làm bao nhiêu lần chấn kinh tất cả mọi người hành động vĩ đại. Lại làm qua bao nhiêu lần để những khu vực đó có nỗi khổ không nói được sự tình. Thế nhưng là dưới mắt, bọn họ lần đầu cảm nhận được nguy cơ cùng tuyệt vọng. Cảm nhận được khốn cảnh ngay sau đó mê mang. Càng là sâu sắc hiểu được cái gì gọi là chiến tranh. Quảng cáo. Không có Sở Hàm nghịch thiên an bài chiến lược. Không có thận trọng từng bước cường thế thay đổi cục diện. Bọn họ vậy mà liền như thế bị một đám zombie đánh chết thương tổn thảm trọng. Việc này đã thành tất cả mọi người trong lòng một cây gai. Không nhổ toàn tâm đau. Nhổ cũng sẽ lưu lại đẫm máu vết thương. Chỉ sợ còn có nghiêm trọng hơn sự tình. Bỗng nhiên tại một mảnh trong trầm mặc, Hà Phong thanh âm thăm thẳm vang lên. Tưởng Thiên Khánh, đội trinh sát có bao lâu thời gian không có định thời gian báo cáo. Mọi người lần nữa sững sờ. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh. Một cỗ mây đen bao phủ cảm giác đè nén tự nhiên sinh ra. Tưởng Thiên Khánh càng là tại Hà Phong dứt lời ngay sau đó mồ hôi lạnh ứa ra. Cái trán lít nha lít nhít mồ hôi trong nháy mắt nhỏ xuống. Một đôi tuổi trẻ cùng cực hai mắt nhịn không được phun lên khủng hoảng chi sắc. Hà Phong lẳng lặng phun ra một ngụm chọc khí. Thanh âm trầm thấp mang theo ẩn ẩn sát cơ tứ phía. Chúng ta bị vây quanh. Chiến dịch ngay sau đó. Nanh sói chiến đoàn đội trinh sát lại ở xác định vị trí đến đây báo cáo chung quanh tình huống. Vô luận có hay không động tĩnh đều sẽ kẹt tại một cái tinh diệu thời gian điểm. Đây cũng là Sở Hàm đang huấn luyện bọn họ lúc cưỡng ép lưu lại thói quen. Có thể giờ phút này nanh sói chiến đoàn cao tầng tại trong lều vải đã ngốc trọn vẹn 3 giờ. Sớm nên đến đây báo cáo tình huống đội trinh sát lại không hề có động tĩnh gì. Điều này có ý vị gì? Vốn nên trở về đội trinh sát thành viên nhận công kích. Bọn họ đắm chìm trong chiến hậu thất bại bên trong, mà vô ý thức xem nhẹ cái này một chi tiết. Lập tức cả đội, kiểm kê nhân viên vật tư, đội trinh sát cảnh giác lại đề cao gấp đôi. Tứ chiến đội thành viên chỉnh hợp ứng đối đột phát tình huống. Hà Phong mệnh lệnh đã cấp tốc phun ra, trong mắt tàn nhẫn càng là đột nhiên lấp lóe. Tối nay là một trận bình nguyên chiến. Vâng, ban đêm hôm ấy, thượng cửu đệ đang nanh sói khu vực ngày đêm không ngủ chỉnh đốn khu vực các hạng công việc. Nàng chỗ cả tầng lầu càng là đèn đuốc sáng trưng. Đêm khuya đều không một người nghỉ ngơi. Tất cả mọi người tại một khắc không ngừng điều động có thể dùng tư nguyên. Chiến dịch đã khai hỏa. Có thể trong căn cứ vật tư nhưng căn bản không đủ. Càng đáng sợ là, bọn họ đã ròng rã 2 ngày cùng nanh sói chiến đoàn mất đi liên hệ. Tại khoảng cách nanh sói khu vực cách đó không xa cái kia phiến sơn dã. Đến xảy ra chuyện gì? Lúc này khu vực quân đội trống không? Chỉ có sau cùng một nhóm cảnh giới đội đóng giữ. Chính là khu vực phòng thủ yếu kém nhất thời khắc. Lại thêm bên trong căn cứ nội ứng còn chưa bắt được. Để sở hữu lấy Sở Hàm cầm đầu khu vực nhân viên đều là trong lòng kéo căng lấy một cây dây cung. Rất sợ trong khoảng thời gian này lại có đột phát tình huống. Đại chiến ngay sau đó. Hết thảy lấy nanh sói chiến đoàn đầu mục. Đây mới là đại chiến bắt đầu trước mấy ngày. Vật tư quay vòng còn chưa xuất hiện qua vấn đề lớn. Nhưng để thượng cửu đệ không dám nghĩ sâu là. Nếu là trận này chiến dịch cũng giống Nam Đô khu vực như vậy đánh gần 1 tháng. Như vậy nanh sói khu vực căn bản bất lực tiếp nhận. Đột xuất nhất ảnh hưởng một điểm. Cũng là những khu vực đó cư dân. Trong căn cứ đại lượng tràn vào người sống sót giờ phút này đã đạt tới cực hạn. May mắn còn có phong hoa đêm tuyết thành có thể dung nạp một bộ phận. Nếu không hiện tại nanh sói khu vực chỉ sợ đã kín người hết chỗ. Tuy nhiên giải quyết tương đương một bộ phận người sống sót cảm nhiễm biến thành zombie nguy cơ. Nhưng nhiều người như vậy như ong vỡ tổ tiến vào khu vực. Cũng tạo thành nanh sói phụ tải cực nặng. Trừ mặt thế bên trong trọng yếu nhất thực vật tư nguyên không đủ bên ngoài. Còn có trước mắt đã dần dần tiệm lộ tai họa ngầm. Cái kia chính là đại lượng lưu dân. Trực tiếp tạo thành nguyên bản tác phong tốt đẹp nanh sói cơ biến thành nạn dân quật. Quảng cáo, thói quen, mạnh, bạo, tranh đoạt, giết người. Một hệ liệt nguyên bản tại nanh sói khu vực chưa từng thấy đến bạo động liên tiếp phát sinh. Càng làm cho nguyên bản liền cần khống chế chiến dịch quân nhu thượng cửu đệ sứt đầu mẻ chán. Những cái kia mới tới lưu dân căn bản không quản cái gì zombie cùng dị chủng. Cũng căn bản không quan tâm chàng chiến dịch này thắng thua. Bọn họ cảm thấy đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhân tính đáng ghê tởm nhất một mặt đã tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Các loại không có chút nào dây hành vi không gần như chỉ ở lưu dân bên trong phát sinh. Càng là đưa đến nanh sói khu vực dân bản địa bên trong. Thậm chí ảnh hưởng đến khu vực trọng yếu nhất phạm vi. Loạn càng thêm loạn, trong đêm khuya đèn đuốc dưới thượng cửu đệ. Giờ phút này chính lấy một loại Sở Hàm chưa bao giờ thấy qua lạnh lùng biểu lộ. Nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm lấy trước mắt một phần báo cáo. Bên trên chính là trước đây không lâu vừa mới phát sinh mở ra sự kiện. Có nanh sói khu vực mấy cái trẻ tuổi dân sự người làm việc cô nương bị người hạ xuống hắc thủ. Vẫn là tại khá nhiều người chứng kiến dưới. Tại cảnh giới đội luân phiên thời điểm bị lợi dụng sơ hở. Mấy cô gái kia là thượng cửu đệ một tay dạy bảo sau cất nhắc lên. Ủng có tương đương lợi hại năng lực xử sự. Thậm chí còn có mấy cái đã cùng nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ đính hôn. Thế nhưng là các nàng lại tại lúc này nhận tàn nhẫn nhất lăng nhục. Bị những cái kia dơ bẩn lưu dân. Tình thế nghiêm trọng, khiến cho người giận sôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.